Chú Tước lại đề nghị. Phan Giao Giao giả vờ cười sảng khoái. Chú ý hay nha, bất quá, hung tợn dí sát mặt Chu Tước. Ngươi sao không tự đánh mình trước đi? Ngươi nghĩ ta ngây thơ giống ngươi hả? Khách Chương.